Bất Diệt Long Đế, chương 1072, Thiên Tà Châu đổi chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mỗi lần bên cạnh lưu lại một người, một khi Lục Ly có bất kỳ cử động, chỉ ít ba cái địa phương hóa thần có thể khởi động cấm chế, mười mấy ức nhân tộc sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cái này cùng lúc đầu, thì ra là, điều kiện khác nhau ở chỗ nào Nhan Cô ngược lại là tính toán khá lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tự nhiên không thể tiếp nhận điều kiện như vậy, nếu không Thiên Tà Châu tặng người không sao, hắn còn muốn bị quản chế tại người, đối phương tùy thời có thể dùng bất hòa giết người. Không được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly phi thường quả quyết cự tuyệt nói, không thể mỗi lần bên cạnh lưu lại một người, chỉ có thể ở Khiếu Thiên Thành lưu lại một hai người, cái này một hai người có thể lưu lại giám thị ta. Nếu không ai có thể cam đoan các ngươi rời đi về sau, còn lại tam thành hóa thần loạn giết. Lưu lại một hai người, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhan Cô trong lòng bác bỏ đề nghị này, đừng nói lưu lại một hai cái, sợ là Phương Duệ toàn bộ người lưu lại, Lục Ly cũng có thể trong nháy mắt chém giết bọn hắn. A, cái này lưu lại cùng không lưu lại khác nhau ở chỗ nào? Chờ bọn hắn vừa rút lui, cách Lục Ly đem Phương Duệ bọn người đánh chết, sau đó lại đuổi giết bọn hắn liền không có nửa điểm ngăn được Lục Ly thủ đoạn. Song Phương lần nữa rằng co xuống tới, ai cũng không chịu nhượng bộ, Lục Ly chờ giây lát đột nhiên khống chế Thiên Tà Châu hướng nơi xa bay đi, lưu lại lạnh băng băng một câu. Nhan Cô, muốn Thiên Tà Châu, các ngươi nhất định phải thối lui, nhất định phải cam đoan ta Thần Châu đại địa nhân tộc an nguy. Ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, đến Khiếu Thiên Sơn tìm ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đi rất quyết tuyệt, hắn biết có nhiều thứ không thể nhượng bộ, nếu không Thiên Tà Châu giống như bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Hắn đi được quyết tuyệt như vậy, cũng là nghĩ lưu cho Nhan Cô biểu hiện giả dối, để Nhan Cô cảm giác hắn kỳ thật cũng không phải là quá để ý Thần Châu đại địa con dân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như không lui bước tựu nhất phách lưỡng tán. Khiếu Thiên Sơn Nhan Cô biết, rời đi cái này có hơn 200 dặm, Nhan Cô trước tiên để Phương Duệ phái ra trinh sát theo dõi Lục Ly, xác định hắn là đi Khiếu Thiên Sơn sau Nhan Cô yên tâm lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trầm ngâm nửa canh giờ quyết định vẫn là nhượng bộ, hắn để Phương Duệ đi qua nói ra điều kiện còn lại ba cái thành trì hóa thần có thể toàn bộ thối lui, nhưng Khiếu Thiên Thành bên này hắn nhất định phải lưu lại ba người. Ba người này một cái tại Khiếu Thiên Sơn giám thị Lục Ly, hai cái tại Khiếu Thiên Thành bên này. Giống như Lục Ly có nửa điểm dị động, coi như Lục Ly có thể đánh giết Khiếu Thiên Sơn hóa thần, Khiếu Thiên Thành bên này hai cái hóa thần cũng có thể lập tức mở ra cấm chế, đem bên này vài ức nhân tộc con dân nổ chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cân nhắc một lát, đáp ứng Nhan Cô điều kiện, hắn biết đây là Nhan Cô lằn danh, giống như điều kiện này còn không đồng ý, đoán chừng Nhan Cô hội sẽ giết một nhóm người để hắn thỏa hiệp. Lục Ly lần nữa đưa ra một cái điều kiện, để Thần Khải Thành, Xích Nguyệt Thành, Vấn Tiên Thành ba cái địa phương địa tiên trước rút lui, chờ bên kia rút lui về sau, hắn lập tức giao ra Thiên Tà Châu, sau đó Nhan Cô bọn người rút lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điểm này Nhan Cô rất sảng khoái, lập tức phái người đưa tin để Quân Hồng, Diệp Trần, Vô Tiên, Phùng Vạn Hổ bọn người hướng Thí Ma chiến trường bên kia rút lui. Bất quá Nhan Cô lưu lại một tay, để kia ba cái thành trì đều lưu lại một cái hóa thần, không có toàn bộ rút lui. Hỏa Nguyệt Tử thể trải rộng toàn bộ Thần Châu đại địa, bên kia khẽ động Lục Ly tiểu biết được mỗi lần bên cạnh còn có một cái hóa thần lưu lại, Lục Ly cũng không thèm để ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại, chờ. Trần Vô Tiên bọn hắn toàn bộ rút lui vào Thí Ma chiến trường về sau, Lục Ly cùng Hòa Nguyệt thân thể theo Thiên Tà Châu bên trong bay ra, sau đó khống chế Thiên Tà Châu thu nhỏ, Lục Ly trực tiếp đem Thiên Tà Châu ném cho xa xa Phương Duệ nói. Đồ vật cho các ngươi, để Nhan Cô lập tức rút lui, mặt khác Thần Khải Thành, Xích Nguyệt Thành, Vấn Tiên Thành bên kia lưu lại ba cái hóa thần cũng đưa tin để bọn hắn rút lui. Ách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Duệ trên tay bắt lấy Thiên Tà Châu, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc, hắn không nghĩ tới Lục Ly như thế tùy ý liền đem Thiên Tà Châu giao cho hắn. Thứ này cụ thể chân quý cỡ nào hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng đây là thần khí, là Nhan Cô cùng Nhan gia tộc vương, Nhan gia lão tổ Nhan Thiên Cương đều phi thường muốn chí bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiện chí bảo, lục ly như thế tùy ý giao ra, không có nửa điểm lưu niệm. Phương Duệ bản năng phản ứng liền là muốn lui về phía sau, hắn sợ lục ly trong nháy mắt chu sát hắn. Lục ly không có nửa điểm dị động, ngược lại tại Khiếu Thiên Sơn đỉnh núi ngồi xếp bằng, đứng bên cạnh Hòa Nguyệt căn bản không có liếc hắn một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Phương Duệ vẫn là lui về phía sau vài dặm, sau đó bóp nát một cái ngọc phù, rất nhanh một cái hóa thần từ đằng xa bay tới. Phương Duệ để cái này hóa thần giám thị lục ly, chính hắn nhanh hướng Khiếu Thiên Thành bên này bay tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhàn cô không có tiềm phục tại lòng đất, về tới sơn cốc kia, Phương Duệ bay vào trong sơn cốc đem Thiên Tà Châu đưa cho nhàn cô nói. Đại nhân, nhìn xem có phải là thật hay không hàng. Nhàn cô nghi ngờ hướng Thiên Tà Châu nhìn đi qua, sau đó thân thể chấn động như thiểm điện đem Thiên Tà Châu chộp trong tay, thần niệm tra xét rõ ràng, sau đó còn thả ra huyền lực dò xét một lần, cuối cùng mới mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu nói. Là hàng thật, là thần khí, tuyệt đối là thần khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn cô trong tay tựu có thần khí, đối với thần khí hiểu rất rõ, Thiên Tà Châu loại này thần khí khẳng định không thể làm giả, hắn cũng không nghĩ tới càng như thế đơn giản liền được Thiên Tà Châu. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần đem hạt châu này nghĩ biện pháp đưa cho Nhan Thiên Cương, hắn sẽ bị nhớ một đại công, quay đầu Nhan Thiên Cương khẳng định sẽ ban cho đại lượng khen thưởng, hắn tại gia tộc địa vị cũng sẽ gần với tộc vương. Lục ly đâu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau nhan cô theo cuồng hỉ bên trong bừng tỉnh, đem Thiên Tà Châu thu nhập không gian giới sau vội vàng hỏi thăm về đến, một mặt đề phòng. Còn tại Khiếu Thiên Sơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Duệ nói ra, Hà Lão Tam còn tại bên kia nhìn chằm chằm, không có ra cái gì cảnh cáo, bản mệnh ngọc phù cũng không có vỡ, điều này nói rõ lục ly ở bên kia không nhúc nhích. Ân hắn nói để các ngươi lập tức rút lui, mặt khác ba cái thành trì người cũng rút lui, nếu không. Phương Duệ câu nói kế tiếp không nói, nhàn cô cũng đã hiểu, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Được đưa tin cho thần Khải Thành Xích Nguyệt Thành Vấn Tiên Thành người bên kia có thể rút lui, đi Thí Ma Thành bên kia tập hợp chờ ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Duệ mau phái người đi đưa tin, nhàn cô đầy mắt lửa nóng, tại trong sơn cốc đi qua đi lại, nội tâm còn kích. Đãng không thôi, Thiên Tà Châu tới tay, tâm hắn đều hận không thể bay trở về thần hoàng giới, thần châu đại địa sự tình hắn không có chút nào để ý, thậm chí lục ly đều không muốn giết hắn, hiện tại chỉ muốn giống như nhanh an toàn trở về thần hoàng giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta phải cái thứ nhất đi, không thể cùng Trần Vô Tiên quân Hồng Diệp bọn hắn cùng đi, nếu không vạn nhất bị bọn hắn đánh lén chu sát tranh đoạt Thiên Tà Châu đâu. Nhàn cô lặp đi lặp lại suy nghĩ, chờ Phương Duệ sau khi trở về, hắn bàn giao nói. Phương Duệ ta phải lập tức rời đi, chuyện nơi đây đều giao cho ngươi. Mục đích của ngươi liền là giám thị lục ly, chờ ta mau rời đi đấu thiên giới về sau ta sẽ lập tức nhắc nhở các ngươi rút lui. Ngươi phải nhớ kỹ ta không có đưa tin để các ngươi rút lui trước lục ly, nếu có nửa điểm dị động ngươi liền hạ lệnh đồ sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Duệ trịnh trọng nhẹ gật đầu, xuống dưới an bài, nhan cô thì mang theo hai cái hóa thần trước một bước rút lui. Hắn trực tiếp cưỡi truyền tống trận đi, mấy lần truyền tống về sau liền tiến vào Thí Ma chiến trường. Đại nhân, nhan cô đi thần Khải Thành Vấn Tiên Thành Xích Nguyệt Thành bên kia hóa thần cũng bắt đầu rút lui, cũng không có nhân đồ giết ngài con dân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhan cô vừa đi, Hòa Nguyệt lập tức dò xét đến, vội vàng bẩm báo nói. Lục ly không có trợn mở trong mắt, chỉ là có chút hạp, Hòa Nguyệt có chút không minh bạch hỏi. Đại nhân, ngươi thật đem Thiên Tà Châu cho nhan cô, hiện tại còn không truy, bọn hắn liền chạy. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly con mắt mở ra, một mặt tự tin, hắn đùa cợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn bọn hắn có thể chạy trốn tới đi đâu, lần này tiến vào đấu thiên giới người toàn bộ đều phải chết, một cái đều trốn không thoát. Giao diện cho điện thoại, cách chương.